hương thu tàn trồng gió. Khoảng trời khoảng tình lắng sâu bao trong đục với đây, đây dâm đàm đây lãng bạc ngàn thu qua bao lần sóng gió. Tây hồ Tây hồ Tây hồ Tây hồ, kia mặt gương xanh soi bóng trời Thăng Long xưa còn mãi. Đây bóng dương hồn thu thảo, đây nghi tàm kia trúc bạch, hồn xe trong vuôn lụa xưa đó. Tây hồ Tây hồ Tây hồ Tây hồ, tin này xin đem soi bóng mắt gương trong xanh, soi bóng nước trời lòng. Dương hồn thu thao đầy nghi tàm kia trúc bạch, hồn xe trong vuôn lụa xưa đó. Tây hồ Tây hồ Tây hồ Tây hồ, tình này xin đem soi bóng mắt gương trong xanh, soi bóng nước trời long. Giạt rào đêm nay trời hạ.